Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 667, tình thương của cha như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam cảm thụ liền càng thêm khắc sâu từ khi đã trải qua lúc trước ám ma đại yêu hoàng truy sát, thần thức của hắn tiêu hao sạch sẽ, mặc dù bằng vào khối kia từ tinh thạch trùng kiến, nhưng cũng không có hồi phục đến đỉnh phong, lại về sau lại giúp Mỹ công tử độ kiếp, lần nữa hao hết thần thức mặc dù vẫn luôn đang khôi phục nhưng bởi vì bản thân hắn không có độ kiếp, khôi phục tốc độ cũng là có hạn thì càng không cần phải nói tăng lên. Hiện tại thần thức cũng còn chưa có trở lại đã từng trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng hắn ở chỗ này mới ngay từ đầu tu luyện, lập tức liền có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình nhận cái kia màu tím nhân huân chi khí thấm vào, trực tiếp liền bắt đầu hướng thần thức tiến hành chuyển hóa, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chỉ là một cái đại chu thiên hạ đến, thần thức của hắn cơ hồ liền khôi phục được lúc trước trạng thái đỉnh phong. Bất quá, Đường Tam lập tức cũng giật mình tới, bắt đầu khống chế chính mình hấp thu chuyển hóa tốc độ. Nếu là tinh thần lực của hắn chuyển hóa thành thần thức quá nhiều chỉ sợ cũng muốn áp chế không nổi huyết mạch chi lực trực tiếp đứng trước độ kiếp vấn đề, hắn hiện tại còn không có làm tốt độ kiếp chuẩn bị đâu. Có thể coi là như vậy, ở chỗ này tu luyện vậy cũng tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Mỹ công tử đã là thần cấp tự nhiên không có Đường Tam vấn đề, Đường Tam thậm chí cảm thấy đến, nếu để cho Mỹ công tử ở chỗ này một mực tu luyện, lấy nàng thiên phú, lại thêm lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ đằng sau, có đầy đủ từ tinh thạch trèo trống, chờ nàng báo cáo công tác thời điểm, đột phá đến đại yêu vương cũng không phải không thể nào. Đây chính là tài nguyên tầm quan trọng a, dù sao, một vị đỉnh cấp hoàng giả tự mình tu luyện tài nguyên cho đến một vị thần cấp trước mặt hiệu quả kia cũng không cần nói. Không biết bao lâu trôi qua, một cỗ băng lãnh thần niệm quét tới, đem tu luyện đắc ý hai người bừng tỉnh, Đường Tam cùng Mỹ công tử đồng thời mở mắt ra, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đã tại trước mặt bọn họ. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng có chút tức giận, hai người các ngươi không sai biệt lắm là có thể, ta phòng tu luyện này bên trong từ tinh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy gộp đủ, giá trị phi phàm. Không cần chỉ thấy lợi trước mắt, muốn cho bọn chúng có tự hành quay lại thời gian. Bọn chúng sẽ hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung. Mỗi ngày nhiều nhất sử dụng một giờ, vượt qua, liền có thể sẽ nhập không đủ suất. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ đứng người lên, rất hiển nhiên, bọn hắn đã đem nguyên bản tồn lượng tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm. Mỹ công tử đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được thần thức của mình mạnh một đoạn, hướng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng có chút khom người. Tạ ơn ông ngoại, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tức giận, có chỗ tốt mới biết được gọi ông ngoại, quảng cáo, Mỹ công tử nhịn không được cười lên. Ngài như vậy khí thế hung hăng đến, ngay từ đầu ta cũng không dám nha. Nhìn xem nàng cái kia kiều thiếu bộ dáng, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt hoảng hốt một chút, tựa hồ là tựa như nghĩ tới điều gì. Trở về thời điểm, nói cho mụ mụ ngươi, để nàng tới gặp ta. Ta sẽ không đối với nàng như thế nào, ta là sinh nàng khí, nhưng ngươi biết ta khí ở nơi nào sao? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử lắc đầu, nàng một mực tại né tránh phương diện này, cũng không dám ở trước mặt Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhấc lên mẫu thân, sợ gây nên vị này phẫn nộ. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt lửa giận thiêu đốt, ta sinh khí liền khí tại nàng đối ta không tín nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, là ai thương yêu nhất nàng, ta chưa bao giờ để ý qua người nàng loại thân phận, trên thực tế cũng chính là bởi vì mẫu thân của nàng là nhân loại mới có thể sinh hạ nàng xinh đẹp như vậy. Nàng đến, đem đến cho ta hạnh phúc cùng Mỹ Hảo, sớm đã siêu việt hết thảy. Ta không nghĩ tới để nàng có bao nhiêu thành tựu, chỉ cần nàng thật vui vẻ ở bên cạnh ta liền tốt. Có thể nàng vậy mà lựa chọn chạy trốn, cũng bởi vì cùng tiểu tử hỗn trướng kia có tư tình. Về sau lại cùng Uông Thanh cái kia hỗn trướng có ngươi. Nàng chạy cái gì, mang thai thế nào, ai còn không có tuổi trẻ qua. Nếu như nàng một mực lưu tại bên cạnh ta, vô luận nàng ưa thích chính là ai ta đã sớm cho nàng bắt trở lại, không nghe lời liền đánh chết. Có thể nàng chạy, chạy vô tung vô ảnh, rất nhiều năm ta thậm chí cũng không biết nàng ở nơi nào. Nếu như không phải Uông Thanh cái kia hỗn trướng mang ngươi đến đây tổ đình, ta thậm chí còn không biết nàng tại Gia Lý Thành. Nàng đối với ta người cha này, chính là như thế không tín nhiệm sao? Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, nàng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó? Ta đối với nàng không phải chỉ có cưng chiều. Mỹ công tử nghe ông ngoại giảng thuật không khỏi có chút sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới ông ngoại đối với mẫu thân vậy mà lại là như vậy thái độ, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, vị này lấy giết chóc lấy xưng, có thông thiên triệt địa chi năng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, đối đãi nữ nhi của mình lại là như vậy ân sủng. Đường Tam nghe khóe miệng đều có chút run run, vị này vậy mà, lại là cái nữ nhi nô. Mà lại nữ nhi hay là nhân loại hỗn huyết, đều không thèm để ý chút nào. không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a, chính như Bạch Hổ đại yêu hoàng chính mình nói, chạy cái gì a lúc trước. Tô Cầm lúc trước nếu như không chạy, liền xem như mang thai Lâm Hề Mặc hài tử, vị này hẳn là cũng sẽ tiếp nhận. Tô Cầm là chính mình chột dạ chạy, sợ cho phụ thân mất mặt, về sau lại gặp Khổng Tước đại yêu vương, mới có hiện tại tình trạng. Bằng không mà nói, hiện tại Mỹ công tử, hẳn là Bạch Hồ cung tiểu công chúa, ngay cả mẹ của nàng đều như vậy được sủng ái, vậy nàng chẳng phải là tức thì bị sủng càng thêm sủng. Bất quá, nếu nói như vậy, mình muốn gặp được nàng, cũng không biết muốn lúc nào. Có lẽ, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh đi. Bạch Hồ đại yêu hoàng gầm thét vài câu, cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, than thở một tiếng, nói. Tốt, các ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Bất quá, không cần già dùng gian phòng này. Thần thức cũng phải cùng tự thân tu vi xứng đôi, bất kỳ cái gì năng lực đều muốn cân bằng, không thể quá độ. Nói xong câu đó, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Ngay tại muốn đi ra phòng tu luyện thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đường Tam. Ta chẳng cần biết ngươi là ai truyền thừa tiểu tử ngươi, nếu là dám cô phụ nàng, ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Uông Thanh hỗn chứng kia nếu là không chết ta đã sớm đi quất hắn. Ngài yên tâm, Đường Tam vội vàng nói. Bạch Hồ đại yêu hoàng lúc này mới ra cửa, hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lẩm bẩm. Vì cái gì ta cảm thấy ông ngoại có chút thương cảm? Đường Tam nói, hắn là thương tâm đi, bởi vì mụ mụ ngươi, chính là nghĩ ngươi mụ mụ. Hôm nay hắn nói những này, ngươi sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết mụ mụ đi, chúng ta lần sau mau chóng mang nàng tới. Để bọn hắn cha con đoàn tụ. Không nghĩ tới vị này đúng là như vậy trọng cảm tình. Dạng này ta cũng có thể yên tâm, liền xem như báo cáo công tác không thành công, mất đi tối đa cũng chính là Gia Lý Thành, mẹ con các ngươi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, Bạch Hồ đại yêu hoàng tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Từ Bạch Hồ đại yêu hoàng vừa mới thái độ liền có thể nhìn ra được hắn đối với mình nữ nhi là bực nào liếm độc tình thâm, Tô Cầm thật là sai a, cô phụ cái này già Bạch Hồ một phen hậu ái. Mỹ công tử gật gật đầu. Mụ mụ biết nhất định sẽ rất hối hận, ai ông ngoại cũng thật đáng thương, mụ mụ cũng thế. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, Bạch Hồ đại yêu hoàng thật muốn trả thù, hẳn là đi tìm Tinh Phượng đại yêu hoàng cha nam này mới đúng, người ta Khổng Tước đại yêu vương thật không có làm cái gì. Bất quá, hiện tại hắn cũng không dám nói cho Bạch Hồ đại yêu hoàng tình hình thực tế, vẫn là chờ đến đằng sau rồi nói sau. Nếu không, vạn nhất Tinh Phượng đại yêu hoàng bị đánh chết ân, thật sự có khả năng này. Trải qua ở phòng tu luyện một phen tu luyện, Đường Tam đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng vượt qua chính mình đỉnh phong thời điểm trạng thái. Một lần nữa trở lại lầu 2, hoàn thiện truyền tống hạch tâm pháp trận. Pháp trận tạo dựng hoàn tất, khảo nghiệm một chút không gian cộng hưởng, xác nhận không thành vấn đề đằng sau, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đều là nhẹ nhàng thở ra. Có tòa trận pháp truyền tống này tồn tại, hơn nữa còn là có Bạch Hồ đại yêu hoàng thủ hộ. Về sau lại ra vào tổ đình liền lại dễ dàng cực kỳ. Mà lại lần này Đường Tam có chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần không phải tại ngàn mét bên trong, bọn hắn phát động truyền tống đại trận, liền xem như hoàng giả cũng không phát hiện được. Nếu như lại có Bạch Hồ đại yêu hoàng làm yểm hộ mà nói, vậy thì càng là vạn vô nhất thất. Quảng cáo, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Mỹ công tử hướng Đường Tam hỏi. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, nhàn nhạt màu đỏ sắc trời chiếu sáng tổ đình. Đường Tam nói, đi Thiếm Thánh cung tiếp một chút Kiếm Thánh đại yêu hoàng. Được, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.